sau đó hắn cũng hỏi một câu, nè đã hiểu chưa, người mang khăn che mặt kia cũng lạnh lùng thêm vào một câu. Mọi người yên tâm, chúng ta giết người, mặc kệ nơi này có công sai bổ khoái. Nhà dịch chấp lại, đều không quản được chuyện của chúng ta, không phán được tội của chúng ta. Hai đứa trẻ đều bị dọa sợ. Mọi người nghe vậy, trong lòng cũng sợ hãi. Xem ra bốn người này mang theo thù sâu hận lớn đến đây. Trắng trợn muốn gây chuyện, ngư cô nương đi đến gần. Vừa cảm thấy quen mắt, vừa cảm thấy xa lạ. Người đeo bọc mắt kia lại dùng một con mắt giận dữ căm hận nhìn nàng. Trừng mắt với nàng, giống như muốn moi hai con mắt của nàng ra, nuốt vào trong bụng, tựa như có thù oán rất lớn. Các ngươi muốn mướn phòng sao? Bất kể người tới là thần thánh phương nào, nàng là đại tỷ lớn ở đây. Trông thấy hai tiểu tử và mọi người đều bị hù dọa. Nói gì cũng phải lập lại trật tự. Xin lỗi, phòng trên lầu đã đầy khách hết rồi. Cách chương.